Chương 3017, Chiêu hồn. Một tòa đã phá toái đại thành, chìm nổi vào hư không, theo đại thành khí tức tràn ngập, giống như có thần hỏa đang nhảy nhót, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, đều có vô thượng thần hỏa tại bao phủ tòa thành lớn này một dạng. Lý Thất Dạ mang theo Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đi vào tòa này to lớn vô cùng cổ thành, trong cổ thành vô cùng thanh lãnh, không nhìn thấy một bóng người, đường phố rộng rãi lãnh lãnh thanh thanh, một phái suy sụp cảnh tượng. Trong cổ thành, có vô số đại điện cổ lâu đứng sừng sững ở chỗ đó, những đại điện cổ lâu này, có lấy bách luyện thạch chỗ triệt, cũng có dùng phượng tê một dựng nên, càng là có lấy thần kim đúc kim loại mà thành. Từ từng tòa đại điện cổ lâu này liền có thể nhìn ra được, năm đó hiện đang ở đây, đều là vô thượng chân thần, vô địch chân đế. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đi qua, những đại điện cổ lâu này y nguyên có cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập vào trong đó. Đây là năm đó cư trú ở này các chủ nhân để lại khí tức, hơi thở thật là mạnh, năm đó một trận chiến, cỡ nào kinh thiên. Khi Thánh Sương Chân Đế bọn hắn bước vào tòa cổ thành to lớn này đằng sau, lập tức cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại đập vào mặt. Mấy cổ khí tức cường đại này, đó là lẫn nhau quấn giao, đó là lẫn nhau bài xích. Không hề nghi ngờ, đây là năm đó đại chiến để lại khí tức. Bao nhiêu năm qua đi, mấy cổ khí tức cường đại này y nguyên còn tại. Vẫn là lẫn nhau dây dưa, y nguyên trấn áp tòa đại thành phá toái này, cái này có thể tưởng tượng, năm đó một trận chiến, đó là kinh khủng cỡ nào, nếu như tòa cổ thành này không có vô thượng lực lượng che chở lấy mà nói, tại năm đó trong trận chiến ấy, chỉ sợ tòa cổ thành này đã bị đánh đến hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ bọn hắn xuyên qua từng đầu rộng lớn cổ nhai, đi tới trong tòa thành lớn này một cái cự đại vô cùng giáo trường trước đó, nhìn, những tử vật kia ở chỗ này. Khi xa xa nhìn thấy giáo trường to lớn vô cùng này thời điểm, đại hắc ngưu ngưu nhãn như chung đồng kia trừng một cái đi qua, trầm giọng nói, trước mắt giáo trường này rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp trăm vạn chi chúng, đứng tại trên giáo trường khổng lồ vô cùng như vậy, khiến người ta cảm thấy chính mình nhỏ như một con kiến đồng dạng. Xa xa đứng tại giáo trường này bên ngoài thời điểm, liền có thể cảm nhận được một cổ chiến ý đập vào mặt, tự hồ trăm ngàn vạn năm trước đó, nơi này đã từng là sa trường điểm binh. Tụ tập thiên quân vạn mã chi địa, bao nhiêu nam nhi chiến sĩ đều là bởi vậy xuất phát, viễn chinh thiên địa rộng lớn. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đi qua, năm đó nam nhi chiến sĩ bọn họ để lại chiến ý y nguyên thật lâu không thể tán đi. Thời điểm này, chỉ gặp tại trong giáo trường đã sắp hàng thiên quân vạn mã, thiên quân vạn mã này sắp xếp tại trong giáo trường, mười phần chỉnh tề, mà lại mỗi người đều yên lặng im ắng, bầu không khí lộ ra đặc biệt kiềm chế. Trước mắt trong giáo trường này thiên quân vạn mã, chính là trước đó nghe được trống trận chi nơi trốn chạy tới những tử vật âm binh kia, tỷ như nói, trong biển đại quân, hắc long tử vật, chiến mã bá chủ, vân vân những tử vật nghe tiếng trống mà ra này, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Tại trong giáo trường này, có một cái to lớn vô cùng trống trận sừng sững tại trên đài cao, trống trận này chính là lấy da rồng được chế mà thành, mặt trống ẩn ẩn có thể thấy được gân rồng, trên giá trống, trưng bày gậy đánh. Mỗi một cây gậy đánh đều tản ra cuồng bá khí tức, gậy đánh này chính là lấy thần cốt luyện chế mà thành. Lúc này, nghe tiếng trống mà tới chiến mã bá chủ, thần sa hoàng đế, kim thuyền đồng nhân, vân vân những chí tôn vô địch tử vật này đều vây quanh trống trận mà đứng. Về phần thiên quân vạn mã tử vật, thì là lấy một loại to lớn vô cùng trận thế đứng ở trong giáo trường. Lúc này, bất luận là chiến mã bá chủ bọn hắn, lại hoặc là thiên quân vạn mã tử vật, bọn hắn đều đứng bình tĩnh đứng ở trong giáo trường. Không có một cái nào tử vật phát ra âm thanh, lớn như vậy giáo trường yên tĩnh đáng sợ, ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, cái này để người ta không khỏi có chút trùng mình. Đặc biệt là nhiều như vậy tử vật đứng bình tĩnh ở chỗ này, người không biết chuyện, nhìn thấy trước mắt một màn này, còn tưởng rằng là nháo quỷ. Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không có bước vào giáo trường này, chỉ là xa xa nhìn trước mắt một màn này, những tử vật này trong này làm gì? Đại Hắc Ngưu không khỏi nói thầm nói ra, những tử vật này toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, đó nhất định là không có chuyện tốt lành gì, có cái gì xuất thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lúc này, ánh mắt của hắn đã rơi vào giữa giáo trường, ở giáo trường vị trí trung tâm, có một cái cự đại vô cùng động sâu này chính là thẳng đứng mà xuống, sâu không thấy đáy, tự hồ động sâu này là thông hướng vực sâu tử vong một dạng, chính là như vậy động sâu. Nó tựa như là ma quỷ mở lớn miệng lớn một dạng, nó lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới, bên trong là thứ quỷ gì? Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi lầm bầm nói ra, là cái gì yêu vật muốn từ bên trong leo ra sao, có phải hay không yêu vật, vậy liền khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trong nhân thế, một ít chuyện, thường thường là vượt quá tại dự kiến, có lẽ, thứ quỷ gì, cái gì yêu vật, vậy chỉ bất quá là người biến, thế gian, vốn không tồn tại ở chút quỷ đồ vật, nói cũng phải, người không ra người quỷ không ra quỷ, đó mới là đáng sợ nhất. Đại Hắc Ngưu cũng đồng ý Lý Thất Dạ lời nói, không khỏi thì thào nói, Thánh Sương Chân Đế thì là trong nội tâm vì đó chấn động, trong nội tâm nàng báo hiệu chẳng lành kia đã là càng ngày càng đậm hơn, nàng trong mơ hồ đoán được rất nhiều chuyện, Độc Mễ Tây Bá Ngu Phệ. Ngay lúc này, tất cả trầm mặc tử vật đột nhiên miệng phun chân ngôn, bọn chúng nói tới đi ra chân ngôn là 10 phần cổ lão, 10 phần không lưu loát khó hiểu, để cho người ta nghe được như lọt vào trong sương mù, mà lại, tất cả tử vật miệng phun chân ngôn thời điểm, thân thể của bọn hắn tứ chi cũng là tùy theo uốn éo, tựa như là đang khiêu vũ một dạng, đây là một loại thập phần thần bí mà quỷ dị nghi thức, Thánh Sương Chân Đế đều bị giật mình kêu lên, trước đó, những tử vật này cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, bọn chúng chính là hành thi tẩu nhục người chết mà thôi, giống như là khôi lỗi đồng dạng, không nghĩ tới, hiện tại những tử vật này vậy mà lại miệng phun chân ngôn, mà lại vậy mà nhảy lên một loại thần bí nghi thức vũ đạo tới, sư phụ, nó, bọn chúng làm cái gì vậy? Liễu Yến Bạch nhìn xem tất cả tử vật đều giãy giụa thân thể, một bên miệng phun chân ngôn, một bên nhảy cổ quái vô cùng vũ đạo, dọa đến cũng không biết hướng chỗ nào tránh tốt, Chiêu Đại Thần, Đại Hắc Ngưu nhìn thấy giãy giụa thân thể, miệng phun chân ngôn tử vật, lạnh lùng nói, mặc dù Đại Hắc Ngưu trên miệng nói như thế, nhưng là, hắn lại lẳng lặng lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ một cái nào chân ngôn âm phù, hắn muốn nghe ra một chút huyền cơ tới, đây là một loại cổ độc chi vu. Nghe một hồi đằng sau, Đại Hắc Ngưu không khỏi thầm giật mình, nói ra, đây là một loại cực tà chi thuật, thuật này đã sớm diệt vong vô số thời đại, làm sao còn lại ở chỗ này xuất hiện, đúng vậy, đây là muốn cho người chết chiêu hồn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không biết bọn chúng có hay không bản sự kia, hừ, nếu đều đã chết, vậy liền chết cái triệt để đi. Đại Hắc Ngưu cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, lạnh giọng nói ra, nếu như không có đều chết hết, ta một cái móng đưa nó quy thiên, nhìn xem đi, trò hay sẽ lên trận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thâm thúy vô cùng ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, vững vàng nhìn chằm chằm giữa giáo trường động sâu to lớn vô cùng kia, Độc Mễ Tây Bá Ngu Phệ. Tất cả tử vật một bên miệng phun chân ngôn, một bên giãy giụa thân thể, cùng lúc đó, bọn chúng trên thân bắt đầu tản ra hắc khí, từng sợi hắc khí từ trên người bọn họ phát ra, nhìn giống như là xương độc đồng dạng, từ từ từ trong thân thể của bọn hắn phát ra, theo tất cả tử vật trên thân phát tán đi ra hắc khí càng ngày càng nhiều, những hắc khí này đều tụ tập tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, giống như tạo thành hắc vụ, muốn đem toàn bộ giáo trường đều bao phủ lại đồng dạng, kết, kết, kết. Ở thời điểm này, giữa giáo trường trong hang lớn kia truyền ra một trận trầm muộn thanh âm, tựa như là có cái gì nặng nề vô cùng đồ vật ở bên trong hoạt động, là có to lớn đồ vật ở trong động từ từ lên cao. Theo một trận này két, két, két nặng nề thanh âm truyền vào bên tai, một hồi lâu đằng sau, trong hang lớn rốt cục lộ ra một vật, món đồ này chậm rãi từ trong hang lớn thăng lên. Đây là cái gì lô, nhìn xem đồ vật từ trong hang lớn chậm rãi thăng lên tới này. Liễu Yến Bạch nhìn xem cũng không khỏi tràn ngập tò mò, từ trong hang lớn chậm rãi thăng lên tới đồ vật, đây chính là một cái hỏa lô này rất lớn, tựa như là có thể nấu lên 10 đầu 8 đầu chè dương canh đồng dạng, hỏa lô này toàn thân màu đỏ sậm, có lẽ càng chính xác nói, nó vốn là màu ám kim, trăm ngàn vạn năm đằng sau, hoặc là bị lực lượng hắc ám chỗ nhiễm đằng sau, nó do màu ám kim biến thành màu đỏ sậm, hỏa lô này toàn thân rắn chắc, coi như người không biết hàng, nhìn một cái. Đều biết hỏa lô này là phi phàm đồ vật, hỏa lô này đều có một cái phượng hoàng đập cánh, giống như vỗ cánh bay cao, mà hai cánh nhếch lên chỗ, chính là hỏa lô khấu hoàng, kể từ đó, toàn bộ hỏa lô nhìn liền thành một khối, tự hồ toàn bộ hỏa lô đều là do phượng hoàng này chỗ diễn hóa mà thành. Trong hỏa lô, chồng chất có cái gì, đen xì, tự hồ là tắt lửa than củi, cụ thể có phải hay không, ai cũng không dám kết luận, cũng là bởi vì trong hỏa lô, chồng chất có đồ vật đen xì này, nhìn giống như là trong hỏa lô chất đầy than củi, tùy thời đều có thể châm lửa đốt than đá một dạng. Lò này, nhìn thấy hỏa lô chậm rãi thăng lên này, Đại Hắc Ngưu lập tức hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt vững vàng nhìn chằm chằm hỏa lô này, trong đôi mắt toát ra hàn quang, tiền bối nhận ra hỏa lô này. Thánh Sương Chân Đế trong lúc nhất thời không thể nhận ra hỏa lô này lai lịch, nếu như ta không có đoán sai, hỏa lô này, nó chính là Phượng Hoàng Lô. Đại Hắc Ngưu chậm chậm nói, trong thần thái, đã có chút ngưng trọng. Phượng Hoàng Lô, Thánh Sương Chân Đế chấn một cái, nàng giống như nghe qua một cái tên như thế, nhưng là, nó cụ thể xuất xứ, trong lúc nhất thời nàng là nghĩ không ra. Nha đầu, không cần nhiều suy nghĩ, biết được càng nhiều, chưa chắc đối với ngươi là một chuyện tốt. Tại Thánh Sương Chân Đế tinh tế suy nghĩ Phượng Hoàng Lô cái tên này thời điểm, Đại Hắc Ngưu đánh gãy nàng suy nghĩ, nhàn nhạt nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.